Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1282, chương 1282, khóa lão Chu. Hàn Đồng nâng chung trà lên, lời nói ngắn gọn nói ra, Lý tiên sinh, ngài biết Tần Vũ tại Tùng Giang quyền lên tiếng, là thế nào làm ra sao? Hơi có nghe thấy, Lý Chí Huân cười trở lại, cá nhân ta cảm thấy. Khu năm nếu như muốn chính diện chống lại Tần Vũ, thường xuyên cùng hắn làm quân sự ma sát, vậy sẽ không đạt được lý tưởng kết quả. Hàn Đồng nhẹ giọng nói ra, tam đại khu có một loại đặc chất, đó chính là làm ngoại bộ áp lực lớn đến trình độ nhất định lúc. Nội bộ mâu thuẫn liền sẽ bị vô hạn làm nhạt, vì lẽ đó ngươi nhằm vào Tần Vũ, chẳng khác gì là tại nhằm vào thế chiến thứ hai khu. Thậm chí là tam đại khu quân chính hệ thống, dạng này chẳng những sẽ không chiếm đến tiện nghi gì, ngược lại sẽ còn làm cho đối phương ôm đoàn, nhất trí đối ngoại, có đạo lý, Lý Chí Huân gật đầu, ta cá nhân ý nghĩ là, giảm bớt cho bọn hắn ngoại bộ áp lực, bắt chước Tần Vũ tại Tùng Giang cách làm, Hàn Đồng vừa cười vừa nói, theo địa khu mặt đất, dân chúng vào tay. Lý Chí Huân một điểm liền rõ ràng. Đúng thế, Hàn Đồng quay đầu nhìn nói với hắn. Hôm nay theo ngài tại nhất khối ăn cơm người. Nếu như hảo hảo dùng, sẽ đưa đến đại tác dụng. Lý Chí Huân rất tán thành nhẹ gật đầu. Phong Lực thôn, lâm thời trong phòng họp. Hoàng trưởng quan nhúng tay nói ra. Thả Chu Trứng trở về. Ngươi làm sao khống chế hắn? Ta nói a. Có thể nghĩ biện pháp tại Liên minh châu Âu EU khu bên kia trước khóa lại hắn. Diêu Kính Trung khẽ cau mày nói ra. Chúng ta lại phái người cùng hắn nhất khối trở về khu 5. Khu 7 người phụ trách nghe nói như thế. Về sau, cũng lập tức nói bổ sung. Chúng ta bên này đặc biệt quân tình chỗ đã tra được Chu Trứng một vài tin tức tư nhân. Nếu như muốn làm như thế, cũng là có cơ hội. Thay thế Chu Trứng. Vẫn là liền để thả Chu Trứng trở về. Hai lựa chọn đều có nhất định nguy hiểm. Hoàng trưởng quan chậm rãi đứng dậy. Tất cả mọi người suy nghĩ tỉ mỉ một cái. Phát biểu một cái ý kiến. Một người trung niên trầm tư sau một lúc lâu nói ra. Ta càng đồng ý để Chu Trứng trở về. Tựa như Tiểu Diêu nói như vậy. Chỉ có bản thân hắn mới hiểu rõ hơn khu năm tình huống. Người phái một cái hoàn toàn không hiểu người trở về. Một câu nói sai, đều có thể bại lộ. Ta cũng đồng ý ý nghĩ này. Để Chu Trứng trở về biện pháp càng thêm ổn thỏa một chút. Nhưng vấn đề là, chúng ta là không có thể khống chế được nổi hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Đám người nhao nhao tỏ thái độ. Tuyệt đại đa số đều là hỗ trợ Diêu Kính Trung ý nghĩ. Hoàng trưởng quan nghe xong lời của mọi người. Đứng dậy trong phòng đi hai bước nói ra. Dạng này. Để khu 7 đặc biệt quân tình chỗ trước tiên ở Liên minh châu Âu EU khu triển khai hành động. Nếu như có thể khóa lại Chu Trứng, chúng ta liền cùng hắn ngả bài. Được rồi, không có vấn đề. Khu 7 người phụ trách lập tức trở về một câu. Ước chừng hơn 2 giờ về sau, Hàn Đồng trở về khách sạn, cho Hàn Tam Thiên gọi điện thoại. Cha, ta theo Lý Chí Huân chạm mặt. Các ngươi đều trò chuyện cái gì rồi? Hàn Tam Thiên lời nói bình thản hỏi. Ha ha, hắn không chút đàm luận Diêm Đảo sự tình. Đoán chừng là muốn kéo dài mấy ngày. Để chúng ta trong lòng càng thêm sốt ruột. Vì lẽ đó ta cũng không có chủ động hỏi. Hàn Đồng cười nhẹ nói ra. Bất quá, hắn hỏi ta một chút liên quan tới Tần Vũ tình huống. Tư thái còn rất thấp. Tần Vũ tình huống là xuyên phủ đóng giữ sự tình sao? Hàn Tam Thiên hỏi. Đúng thế, Hàn Đồng gật đầu đáp, bọn hắn nghĩ tại tam đại khu đóng giữ khu vực gây sự, ngăn chặn bộ đội, khả năng cảm thấy chúng ta hiểu rõ hơn Tần Vũ, vì lẽ đó hỏi một cái chúng ta bên này ý kiến. Người nói như thế nào? Ta nói với hắn, có thể bắt chước Tần Vũ tại Tùng Giang cách làm. Hàn Đồng hơi có chút đắc ý trở lại, Hàn Tam Thiên trầm mặc vài giây sau. Giọng nói hơi có chút lạnh như băng nói ra. Ta cho ngươi đi nơi đó. Không phải cho bọn hắn làm quân sự tham mưu. Ngươi hơi nhiều a. Hàn Đồng vốn cho là lão cha sẽ khen ngợi mình vài câu, nhưng lại không nghĩ tới hắn là cái phản ứng này. Ngươi vẫn là không có hiểu ta ý tứ. Làm ăn ngươi có thể bám vào mỗi chính trị phe phái lên, nhưng nhất định phải trong lòng có một đường. Tam đại khu cùng khu năm mâu thuẫn, là dân tộc cùng lãnh thổ xung đột. Ngươi một cái buôn bán, bao nhiêu cân lượng a? Dám ở chuyện này thượng khoa tay múa chân. Hàn Tam Thiên nhíu mày khiển trách. Hàn Đồng nháy nháy mắt. Ta cân nhắc chính là nếu như theo Lý Chí Huân, ngươi đứng tại chính đảng bên này, theo Thiên Thành võ đài, đối thủ kia là quân chính. Nói cho cùng đây là nội bộ mâu thuẫn. Có thể ngươi đứng tại khu năm bên này bày mưu tính kế. Đối thủ kia là ai? Kia là Tam Đại Khu A. Ngươi là đang cùng tất cả mọi người đối nghịch. Chính đảng trong cũng sẽ có đối ngươi bất mãn người A. Hàn Tam Thiên thở dài một tiếng. Ai, ngươi làm sao liền điểm đạo lý này đều xem không hiểu? Cha, ta sai rồi. Hàn Đồng lập tức phản ứng lại. Ít nói chuyện, chờ ta đi qua. Hàn Tam Thiên trực tiếp dập máy điện thoại. Màn đêm buông xuống không nói chuyện. Hôm sau trời vừa sáng, ở khu quy hoạch tiểu nhà trệt bên trong, lão Chu hít một hơi khói, ngẩng đầu nhìn khu 7 người phụ trách. Ta nên nói đều nói rồi, các ngươi đến cùng chuẩn bị xử lý như thế nào ta? Nếu để cho ngươi hồi khu 5, giúp chúng ta làm việc, ngươi nguyện ý sao? Khu 7 người phụ trách rất đột nhiên hỏi một câu. Lão Chu mộng, ngươi tại Liên minh châu Âu EU khu có 2 lão bà, 4 đứa bé, đúng không? Khu 7 người phụ trách lại gác tay hỏi một câu. Lão Chu bàn tay run rẩy một cái, đột nhiên liền muốn đứng dậy. Xoạt, xiềng chân nổi lên một tiếng vang giòn. Lão Chu bị túm lần nữa ngồi xuống. Người đừng kích động, chấm ngoặc kép, ta đi em. Lão Chu đưa trong tay tàn thuốc ném ở đối phương trên mặt, song quyền nắm chặt mà quát. Các ngươi làm ta vậy thì thôi. Khu 7 người phụ trách đưa tay ấn xuống một cái lão Chu bả vai. Lời nói bình thản hướng hắn nói ra. Ngươi cũng là theo quân tình từng có thời gian dài tiếp xúc kinh nghiệm ngươi. Ngươi hẳn là minh bạch. Chúng ta công việc này tính chất, đối với cá nhân ta đến nói, hoàn thành nhiệm vụ là mục tiêu thứ nhất. Về phần thủ đoạn, phương pháp, kia cũng là không trọng yếu. Ngươi tức hổn hển mắng ta, cũng sẽ lộ ra rất ngây thơ. Lão Chu toàn thân run rẩy, không phản bác được. Cục chúng ta tới làm, có thể để ngươi thành công trở về khu Nam. Sự tình thành, ta có thể để ngươi cùng lão bà ngươi hài tử tại Nam Thượng Hải gặp nhau. Khu 7 người phụ trách lời nói bình thản nói ra. Ngươi suy tính một chút. Lão Chu biết giờ phút này hắn đã triệt để đính vào chuyện này lên. Nếu như mình không làm, bà lão kia cùng hài tử nhất định sẽ bị liên lụy. Người ta cũng không cần làm cái gì súng giết, trực tiếp lấy nhân viên tình báo ra thuộc thân phận, đối bọn hắn vô kỳ hạn giam giữ. Cứ như vậy, bọn hắn cả một đời liền xong rồi. Vẻn vẹn mấy ngày thời gian, lão Chu thân phận liền triệt để bị đào lên, người trong nhà cũng bị để mắt tới. Cái kia đủ để chứng minh trước mắt đám người này chuyên nghiệp tính cùng tại Liên minh châu Âu EU khu năng lượng. Lão Chu không có lựa chọn khác, chỉ ngẩng đầu đưa ra điều kiện. Ta muốn cùng ta lão bà trò chuyện. Có thể, bọn hắn đã ở trên biển, đang bị bí mật mang đến Nam Thượng Hải. Khu 7 người phụ trách gật đầu. Lão Chu cắn răng, hai mắt hiện lên một tia hận ý nói ra. Nếu như ta trở về, nhất định phải mang một người. Ai? Khu 7 người phụ trách hỏi. Mặt khác một chỗ phong lực thôn bên trong, Tần Vũ hạ ô tô, trực lăng lăng hướng về phía Lâm Thành Đống đi đến. Ai u, đây không phải tung hoành khu năm y thị Đống ca sao? Kính đã lâu, kính đã lâu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.